Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, chương 332 phiên ngoại xong. Có lẽ ta không phải là tốt nhất, nhưng ta nhất định là đối với ngươi tốt nhất. Thật sự không có việc gì. Cố Hành Thâm dư sợ không bằng. Một mặt lo âu hỏi. Đừng đụng ta. Phản đồ. Tiểu Kiều tức giận hất tay của Cố Hành Thâm ra. Lão bà, người nói đạo lý chút. Cố Hành Thâm thở dài. Xoa xoa mi tâm. Tiểu Kiều đầy vẻ khinh bỉ. Ai không giảng đạo lý? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Nại nại chúng ta đi. Hàn Anh Nại vừa đi, một bên vỗ ngực một cái thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Kiều ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta mới vừa rồi còn cho là ngươi thật sự động thai khí đây. Cầm, đây không phải là vì càng giống như thật nha. Nghe đối thoại của hai người, Cố Hành Thâm cả khuôn mặt đều tối. Vì vậy, hai tỷ muội nhân viên cặp tay tại ba người bảo an trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt đi vào trong phòng. Hạnh, mặc dù bọn họ không nhận biết Tiểu Kiều cùng Nại Nại, nhưng là Cố Hành Thâm nhưng là nhận biết. Nghe một chút Cố Hành Thâm kêu Tiểu Kiều lão bà lập tức liền trợn tròn mắt. Cố Hành Thâm hướng ba người phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Sau đó vừa hận vừa đành chịu mà đi vào theo. Trong phòng, Thẩm Nhạc Thiên cùng Đường Dự khắp nơi tán loạn. Thẩm Nhạc Thiên ôm hận mà lệ, không nói gì ngưng nghẹn. Lão đại ngươi xưng sao có thể bộ dạng như vậy? Đường Dự tránh ở phía sau Thẩm Nhạc Thiên một bộ, chấp nhận vẻ mặt. Ta nghe một chút Tiểu Kiều âm thanh liền biết ta chết chắc. Hàn Anh Nại nhặt lên trên ghế salon ôm gối ném qua. Thẩm, vui, Thiên, ngươi không phải nói ngươi không biết Đường Dự ở nơi nào không? Không phải nói ngươi đang họp sao? Thẩm Nhạc Thiên sờ mũi một cái. Ây, cái này, ta đúng là đang họp à? Hàn Anh Nại chống nạnh. Đúng vậy, hội nghị bí mật đúng không? Sớm nên đoán được các ngươi sẽ cấu kết với nhau làm việc xấu. Cố Hành Thâm cẩn thận đỡ Tiểu Kiều ở trên ghế salon ngồi xuống. Rất sợ nàng quá kích động. Ôn Nhu nói. Lão bà, người trước đừng nóng giận. Tỉnh táo lại hãy nghe ta nói. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người không thể làm gì khác hơn là cùng với các nàng ngửa bài. Nói cho các nàng Đường Dự giả trang mất trí nhớ cùng liên hiệp Tạ An An sự tình. Có thể tưởng tượng được, Hàn Anh Nại cùng Tiểu Kiều biết chân tướng sau có bao nhiêu tức giận. Vì vậy Thẩm Nhạc Thiên cùng Cố Hành Thâm bận rộn bể đầu sứt chán. Một cái đang dỗ Hàn Anh Nại, một cái khác tại trấn an Tiểu Kiều. Đường Dự cắn răng, đột nhiên đứng dậy, ta cái này liền đi tìm Tiểu Tĩnh. Hàn Anh Nại cả giận nói, tìm Tiểu Tĩnh làm cái gì? Còn ngại chính mình không đủ quá đáng. Lừa gạt nàng không đủ thảm sao? Ngươi có biết hay không mới vừa rồi sắc mặt của Tiểu Tĩnh có bao nhiêu khó khăn nhìn? Trạng thái có bao nhiêu kém? Ngươi rốt cuộc đối với nàng nói gì? Nếu làm công việc bề bộn như vậy bao gồm lừa nàng đều là vì để cho nàng hiểu được tâm ý của ngươi. Tại sao hiện tại sẽ biến thành bộ dạng như vậy? Để cho nàng càng thương tâm rồi hả? Tiểu Kiều trầm mặc một hồi, nói với Hàn Anh Nại. Người cũng đừng mắng nữa hắn. Mặc kệ như thế nào, ta chỉ cần xác định một chuyện là tốt rồi. Người hắn thích một mực đều chỉ có Tiểu Tĩnh. Đường Dự gật đầu liên tục. Tiểu Kiều liếc hắn một cái. Còn không mau đi. Chờ một chút. Đường Dự vừa muốn ra bên ngoài chạy, bị Lãnh Thấu gọi lại. Cầm lấy. Lãnh Thấu ném một chuỗi chìa khóa đi qua. Đường Dự nhìn lấy trong tay Tiểu Tĩnh ký túc xá phòng chìa khóa cửa. Do dự một hồi, lắc đầu một cái thả lại trên bàn trà, sau đó chạy ra ngoài. Đường Dự tâm như đánh trống, một đường chạy như bay đến Lãnh Tĩnh cửa nhà, mãi đến xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong nhà ngủ say bóng người. Tâm của hắn mới trở về tại chỗ. Đường Dự thở hồng hộc đứng ở dưới mái hiên si ngốc nhìn lấy người trong phòng. Nhìn như vậy cũng không biết trải qua bao lâu. Chỉ cảm thấy nhìn như vậy nàng mới có thể an tâm. Hắn không có gõ cửa. Lau mồ hôi tại ngưỡng cửa ngồi xuống. Cái này chờ đợi dòng dã suốt một ngày. Lãnh Tĩnh lúc đẩy cửa đã là màn đêm buông xuống. Lãnh Tĩnh ăn mặc rộng thùng thình, nhàn nhã quần áo, trong một bàn tay cầm lấy túi rác, trong tay kia cầm lấy bao, đang chuẩn bị đi siêu thị. Nàng dường như còn có chút chưa tỉnh ngủ, một mặt mê mang mà nhìn lấy ngăn ở cửa lớn nam nhân, thiếu chút nữa trực tiếp đụng vào. Qua rất lâu mê mang mới chuyển thành kinh ngạc cùng hốt hoảng. Ngươi, Đường Dự tự nhiên nhận lấy trong tay nàng túi rác. Hai người theo đuổi tâm tư của mình, trầm mặc đồng hành trần trừ. Đường Dự đem túi rác ném vào trong thùng rác, sau đó dừng bước. Tiểu Tĩnh, Lãnh Tĩnh giật mình trong lòng, đã đoán được hắn sẽ nói cái gì, cơ hồ nghĩ phải lập tức chạy khỏi nơi này. Nàng nhất khó có thể chịu đựng là hắn nói xin lỗi. Hắn thật xin lỗi, nhưng là hắn lại nhìn ra ý đồ của nàng, lập tức khẩn trương bóp lại cổ tay của nàng, từng bước ép sát, cắt đứt đường lui của nàng. Tiểu Tĩnh, chớ đi. Đường Dự vẻ mặt vội vàng, thế cho nên có chút lời nói không có mạch lạc. Có đôi lời, theo ta lần đầu tiên cùng ngươi tỏ tình vào cái ngày đó lên liền đã nói qua. Sau đó, ta không nhớ rõ đã nói bao nhiêu lần rồi. Chẳng qua là, ngươi dường như chưa bao giờ tin ta. Có lẽ là tin hoặc không tin đối với ngươi mà nói cũng không có khác nhau. Lần đầu tiên tỏ tình, sau đó, nghe lời Đường Dự thanh âm, Lãnh Tĩnh mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là vừa không thể tin được suy đoán của chính mình. Đường Dự yên lặng nhìn lấy nàng. Ta Đường Dự, đời này, chỉ nhận định một nữ nhân, trừ ngươi, ta ai cũng không muốn. Lãnh Tĩnh hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ, không cách nào tin nhìn lấy hắn. Hắn, nhớ tới rồi hả? Ngươi biết không, 3 năm trước đây, ta quyết định đi Milano thời điểm, là sống sinh đem trái tim của ta cùng thân thể cắt chém chia lìa. Đó là ta duy nhất một lần, muốn thử quên ngươi, bởi vì không có chút hy vọng nào yêu cùng chờ đợi quá thống khổ. Thống khổ đến ta không cách nào nữa chịu đựng. Nhưng là, rời đi sau ta mới phát hiện, thống khổ nhất không phải là bị ngươi cự tuyệt, mà là ngươi biến mất ở tầm mắt của ta. Đường Dự cúi thấp đầu, chậm rãi tựa vào bả vai của nàng. 3 năm, đã là cực hạn, rốt cuộc bay đến bên cạnh ngươi. Rõ ràng muốn nhớ ngươi tâm đều vỡ nhanh, nhưng là, thật sự gặp được ngươi, lại cũng không dám lại biểu lộ tâm ý của mình. Dùng thái độ lạnh lùng hành hạ chính mình, lừa mình dối người. Ngày ấy, ta nghe được ngươi ở trong điện thoại đáp ứng ba mẹ ngươi đi ra mắt. Ngươi có thể cho một người xa lạ cơ hội, cũng không cho ta. Sau đó, Hoắc Ngạn Đông thời điểm nổ súng. Ta đang suy nghĩ, nếu như ta chết, ngươi có hay không cho ta đau lòng đây? Hẳn là sẽ không đi. Ta mệt quá, nhưng là, chờ ta muốn buông tha thời điểm, ngươi lại ở bên tai kêu ta, không cho phép ta chết. Chỉ có ngươi không cho phép, ta không cách nào cự tuyệt. Không biết qua bao lâu, ta đã tỉnh, ai cũng không nhận ra, ngay cả mình đều quên, cũng quên ngươi. Nhưng là, nhìn lấy ngươi, chỉ cần ngươi ở bên người, liền vô hình an tâm. Cho dù thời đó ngươi hết sức phủi sạch quan hệ, giới thiệu chính mình chẳng qua là em gái huynh đệ ta, nhưng là ta biết đến, ngươi nhất định là người rất trọng yếu của ta. Nói tới chỗ này, Lãnh Tĩnh đã có thể xác định Đường Dự trả lời ký ức rồi. Nhưng là để cho nàng không ngờ tới là Đường Dự lời kế tiếp. Nhưng là, có một việc, thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Đường Dự dừng một chút, sau đó rốt cuộc quyết định, mới vừa lúc tỉnh lại đầu của ta quả thật bối rối, cái gì đều không nhớ nổi. Nhưng là, loại tình huống này thật ra thì chỉ duy trì 2 ngày. Ngày thứ 3 thời điểm ta liền toàn bộ nhớ tới rồi. Sau đó dùng kế tiếp thời điểm chu tính hết thảy các thứ này. Cái gọi là vị hôn thê, là ta nhờ cậy An An giúp ta. Những ngày qua phát sinh hết thảy đều là ta đạo diễn một tuồng kịch. Mục đích chỉ là muốn chứng minh ngươi rốt cuộc có quan tâm hay không ta. Sau đó ngày hôm qua tại quán rượu thời điểm, ta ngàn vạn lần không đem lời nói rõ ràng để cho ngươi hiểu lầm. Ta chẳng qua là lúc đó não rất loạn, một mặt quả thực không đoán ra tâm tư của ngươi, một mặt lại không có biện pháp thu thập mình một tay tạo thành cục diện rối rắm, không cách nào giải quyết tốt. Toàn bộ nói xong sau Đường Dự chật vật mà quay đầu ra. Sau đó một bộ chờ đợi phán quyết sau cùng vẻ mặt. Sự tình chính là như vậy. Tóm lại, tất cả đều là lỗi của ta. Lãnh Tĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ là cái kết quả này. Giữa hắn cùng Tạ An An không có thứ gì. Hắn cũng không có mất trí nhớ. Gần đây một mực bao phủ tại nàng trong lòng mây đen rốt cuộc toàn bộ biến mất. Mây mở xương tan. Nhưng là, chân tướng đúng là hắn một tay tạo thành. Lãnh Tĩnh ngực có chút gấp thúc mà phập phồng. Phải biết, nàng thống hận nhất chính là lừa dối. Huống chi là bị người đùa bỡn xoay quanh. Nhưng là, tại sao nhìn lấy hắn ủ rũ cúi đầu. Mặt không có chút máu mà đứng ở trước mặt mình. Vẻ mặt thấp thỏm bất an hài tử làm sai chuyện liền hoàn toàn không cách nào đối với hắn tức giận. Ngược lại bởi vì người đàn ông này ở trên người mình tiêu tốn tâm tư mà cảm thấy bi ai cùng. Thương tiếc, nàng rốt cuộc là lạnh lùng đến mức nào cùng tàn nhẫn mới có thể ép một cái nam nhân dùng như vậy. Phương thức cực đoan dò xét nàng trái tim. Sau một hồi lâu, Lãnh Tĩnh trầm mặc như trước. Đường Dự tâm càng ngày càng lạnh. Mơ hồ cảm thấy có cái gì sẽ vĩnh viễn đã mất đi. À, còn có thể trách ai đây? Hết thảy đều là hắn tự tìm. Quả nhiên, hắn nghe được Lãnh Tĩnh chậm rãi mở miệng. Đường Dự, người biết, ta ghét nhất lừa dối. Vâng, ta biết, chỉ có chuyện này, ta cả đời cũng không có khả năng tha thứ. Đường Dự nắm chặt hai quả đấm, cơ thể hơi có chút run rẩy. Ta biết rồi, xin lỗi. Những ngày qua, hại ngươi lo lắng cho ta. Ngươi yên tâm, ta gần đây liền sẽ rời đi. Sau đó sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Đường Dự nói xong liền có chút ít lảo đảo, mà vội vàng xoay người nghĩ muốn trốn khỏi. Nhưng là, mới vừa bước ra một bước liền cảm giác sau lưng ấm áp. Bị người theo sát phía sau vòng đất ở. Ngu ngốc. Ngươi cho rằng là làm sai chuyện chuồn mất là được rồi sao? Bởi vì cả đời cũng sẽ không tha thứ. Cho nên muốn ngươi cả đời đối với ta phụ trách. Đường Dự cảm giác mình chết một lần lại sống đến giờ. Kích động đến xoay người thật chặt ôm nàng. Ta là đang nằm mơ sao? Mộng du đây đi ngu ngốc Đường Dự. Vào lúc này ngươi phải làm là cầu hôn đi. Đường Dự vừa dứt lời. Nương theo lấy hận thiết bất thành cương âm thanh. Có vật gì trực tiếp thẳng hướng hắn đập tới. Tiếp lấy Đường Dự a một tiếng sờ một cái bị bất minh phi hành vật tập kích đầu. Sau đó nhìn thấy cái kia bốn vẫn còn có Tiểu Kiều cùng Hàn Anh lại tất cả đều một tia ý thức từ một. Bên trong bụi rậm đi ra. Hàn Anh lại hùng hùng hổ hổ. Thẩm Nhạc Thiên ngươi làm gì vậy nha. Thật là xấu bầu không khí. Lãnh Tĩnh nhìn một cái mọi người tất cả đều tại lập tức hai gò má đỏ bừng. Hơi có chút cáu giận dòm Tiểu Kiều. Tiểu Kiều vội vàng khoát tay. Không phải là ta. Là nại nại không phải là phải tới. Nại nại cũng khoát tay. Không phải là ta. Là Thẩm Nhạc Thiên quá bát quái rồi. Thẩm Nhạc Thiên nhìn các nàng một cái. Còn chưa phải là các ngươi nói Đường Dự quá không đáng tin cậy sợ hắn làm hỏng đến nhìn một chút. Lãnh Thấu nhíu mày. Bây giờ người ta đều thành còn ở đây ngây ngốc làm kỳ đà cản mũi có phần liền có chút không quá. Phúc hậu, a chúng ta đây đi rồi. Các ngươi tiếp tục. Ai, nhiều năm như vậy rốt cuộc xong rồi. Bất quá, loại này gà con gái tâm tình là xưng chuyện gì. Tiểu Kiều vừa đi vừa lầu bầu. Vì vậy một đám người phần phật tới lại phần phật rút lui. Chỉ còn hai người đỏ hai gò má có chút luống cuống mà đứng tại chỗ. Đường Dự chậm rãi cúi người tại môi nàng bên ấn xuống một cái hôn. Vẻ mặt coi như chân bảo. Tiểu Tĩnh, có lẽ ta không phải là tốt nhất. Nhưng ta nhất định là đối với ngươi tốt nhất. Lãnh Tĩnh hơi hơi điểm lên góc sắc nhọn phóng khoáng đáp lại. Có lẽ ta quả thật không quen biểu đạt. Nhưng ta có thể vì đáng giá ta thay đổi người đi thay đổi. Tính đến. Toàn văn xong, sắp bước sang năm mới rồi. Tạm thời có thể sẽ không lập tức mở mới văn. Tin tức liên quan sẽ ở khu bình luận cùng mỏng manh tuyên bố.